Audio ngôn tình, hôn trộm 55 lần, chương 545, yêu em 13 năm, phần 15. Lúc Lục Cẩn Niên nói xong chữ cuối cùng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa văn phòng một cái, sau đó liền nhìn thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt, cánh môi anh giật giật, ánh mắt liền dừng ở trên người của cô không có chuyển động. Lục Cẩn Niên, anh tốt nhất là lên cầu nguyện mẹ tôi không có việc gì. Nếu mẹ tôi có việc, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho anh. Hứa Gia Mộc nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, liền dị thường tức giận, xoay người đi, đi về phía bên ngoài cửa văn phòng. Lúc Hứa Gia Mộc đi qua trước mặt Kiều An Hảo, đáy lòng cô xuất hiện một chút hoảng hốt. Rõ ràng là chuyện này là Lục Cẩn Niên làm, nhưng mà cô lại cảm thấy giống như bản thân mới là người có lỗi với Hứa Gia Mộc. Nhỏ giọng mở miệng hô một tiếng: anh Gia Mộc. Hứa Gia Mộc nghe thấy âm thanh của Kiều An Hảo, bước chân hơi dừng một chút, cũng không dừng lại, nhìn thoáng qua cô. Kiều An Hảo theo bản năng xoay người đuổi theo Hứa Gia Mộc, bắt lấy tay áo của anh: anh Gia Mộc, anh đừng tức giận. Hứa Gia Mộc dừng lại bước chân, hai cánh môi mím chặt, trên mặt vẫn lộ ra một tầng lửa giận như cũ. Anh ta muốn nói với Kiều An Hảo gì đó, nhưng lúc này anh ta căn bản không có tâm tình nói, cuối cùng cũng chỉ hơi gật đầu một cái, sau đó dùng sức kéo tay áo của mình từ trong tay của Kiều An Hảo ra, bước chân không quay đầu đi về phía thang máy mà rời đi. Lục Cẩn Niên nhìn một màn trước mặt cảm thấy có chút chói mắt. Anh cúi đầu theo bản năng, nâng tay lên sửa sang lại quần áo của mình, bởi vì Hứa Gia Mộc mà có chút rối loạn. Thẳng đến nghe thấy tiếng vang từ thang máy truyền tới, mới ngẩng đầu lên tiếng nói với Kiều An Hảo đang đứng ở cách đó không xa: vào đi. Kiều An Hảo đứng tại chỗ đó một lúc lâu mới xoay người, không lên tiếng, tiêu sái đi vào văn phòng của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên đóng cửa lại, chỉ vào sofa một chút, ý bảo Kiều An Hảo tùy tiện ngồi, sau đó lại hỏi: muốn uống cái gì không? Kiều An Hảo lắc đầu, ngồi trên salon. Lục Cẩn Niên đi đến trước bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, thấp giọng phân phó vào bên trong một câu: một ly cà phê, một ly trà sữa. Lục Cẩn Niên tắt điện thoại, nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang ngồi im lặng ở ghế salon, chậm rãi đạp bước chân đi tới trước mặt cô ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Lục Cẩn Niên hỏi: bác Hứa đầu tư vào công trình kia hơn 10 triệu, đến cuối cùng sở dĩ đối phương hủy hợp tác là anh làm? Lục Cẩn Niên không mở miệng nói chuyện, trong phòng làm việc có vẻ có chút im lặng. Đại khái qua khoảng 3 phút, truyền đến một tiếng đập cửa. Lục Cẩn Niên thanh thanh cổ họng mở miệng nói: mời vào. Cửa bị đẩy ra là thư ký của Lục Cẩn Niên bưng một khay đi đến trước ghế salon, đặt cà phê cùng trà sữa ở trên bàn, liền vô thanh vô tức lui ra ngoài. Lục Cẩn Niên đặt trà sữa trước mặt Kiều An Hảo, rốt cục cũng mở miệng trả lời vấn đề của cô: ừ, là tôi làm. Anh khả trả lời khẳng định chắc chắn, không có chút chần chừ. Ngón tay Kiều An Hảo run run một chút, nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên không chớp mắt, lại mở miệng: thị trường chứng khoán của tập đoàn Hứa Thị sở dĩ trượt giá lợi hại như vậy cũng là do anh thao túng ở sau lưng. Lục Cẩn Niên vẫn không cãi lại, lần này trả lời so với lần trước lưu loát hơn rất nhiều: đúng vậy. Sau đó, ở lúc thị trường chứng khoán của tập đoàn Hứa Thị trượt giá, anh thu mua số lượng lớn cổ phần của tập đoàn, mục đích là muốn cướp lấy Hứa Thị. Lần này tốc độ hỏi của Kiều An Hảo phá lệ, cơ hồ nhả từng chữ ra bên ngoài. Thậm chí lúc cô hỏi xong những lời này, cô cảm giác được tim mình như ngừng đập, chỉ biết tập trung tinh thần theo dõi ánh mắt của anh. Chương 546, yêu em 13 năm, phần 16. Lần này Lục Cẩn Niên chỉ mở miệng nói một chữ, không chần chừ hay do dự, đơn giản rõ ràng, đúng một chữ: đúng. Thật ra Kiều An Hảo rất hy vọng mỗi vấn đề mà mình hỏi sẽ đổi lấy phủ định của Lục Cần Niên. Chỉ cần anh phủ định, chẳng sợ cô vừa nói mới đứng ở ngoài cửa chính tai nghe thấy những lời của Hứa Gia Mộc, cô đều lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện. Chỉ cần anh phủ định, cho dù tất cả các trang báo đều đưa tin anh thu mua cổ phần của tập đoàn Hứa Thị, cô cũng có thể giả ngu không biết. Nhưng cố tình cũng không như mong muốn. Cô hỏi ba vấn đề, ba vấn đề anh đều khẳng định với cô. Thậm chí vẻ mặt của anh rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như việc này anh làm theo luân lý thường tình. Cô biết có người ở sau lưng nhằm vào tập đoàn Hứa Thị, nhưng mà cô có nghĩ cũng không nghĩ đó là Lục Cẩn Niên. Cô không hiểu chuyện nhiều lắm của anh, chỉ biết là con riêng của Hứa Gia, nhưng mà lại ở trong Hứa Gia, đi theo mẹ của mình lớn lên. Dường như Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ không thích anh lắm. Tuy rằng anh là đứa nhỏ của Hứa Gia, nhưng là lại không biết nói bởi vì chuyện gì. Không thể tiếp quản tập đoàn của Hứa Thị, anh và Hứa Gia Mộc vẫn quan hệ rất tốt. Công ty của chính mình phát triển cũng rất tốt. Anh vì sao đột nhiên không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với Hứa Gia Mộc? Cô còn nhớ rõ khi mình gặp chuyện không may vào một đêm kia ở tập đoàn Hứa Thị, còn nhắc qua với anh. Lúc đó anh thong dong như vậy, thậm chí lúc cô nói anh lên quan tâm Hứa Gia Mộc một chút, anh cũng không chần chừ mở miệng nói tốt. Trong khoảnh khắc này, Kiều An Hảo cảm thấy bản thân không hiểu việc làm trước mắt của Lục Cần Niên. Cô liền mở miệng thì thào theo bản năng hỏi một câu: vì sao? Vì sao anh muốn làm như vậy? Trong văn phòng im lặng hồi lâu, Lục Cẩn Niên quan sát vẻ mặt chết lặng của Kiều An Hảo. Anh có chút không rõ rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì. Lúc này bên cạnh anh không có chứng cứ, anh không chắc chắn khi mình mở miệng giải thích cô có thể tin tưởng hay không, nhưng vẫn mở miệng: Kiều Kiều. Lục Cẩn Niên vừa hô tên của Kiều An Hảo, chợt nghe thấy âm thanh chất vấn của cô. Anh hơi cụp mí mắt xuống một chút, che lấp khổ sở ở đáy lòng. Tuy rằng đã sớm biết, lúc cô biết chuyện này khẳng định sẽ nghi ngờ mình, nhưng mà lúc thật sự nghi ngờ vẫn có chút bi thương. Lục Cẩn Niên nhuốt một ngụm nước miếng, làm cho bản thân không cần để ý nhiều như vậy, tiếp tục mở miệng, giọng trầm thấp nói: tôi sở dĩ làm như vậy là vì chúng ta. Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, anh chợt nghe thấy âm thanh có chút kích động của Kiều An Hảo: Lục Cẩn Niên, anh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu đổi lại anh là Gia Mộc, anh ấy khẳng định sẽ không làm như vậy. Kỳ thật, con người khi động đến một chuyện khó tin, khó tránh khỏi đầu óc rối loạn. Kiều An Hảo lúc này hoàn toàn bị Lục Cẩn Niên thừa nhận mà sụp đổ. Nhưng mà cô lại không nghĩ rằng đối lập với sự vô tâm của cô, quả thực là muốn mạng của Lục Cẩn Niên. Lời nói kế tiếp của Lục Cẩn Niên liền như vậy mà biến mất ở trên miệng. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều An Hảo trở nên có chút phức tạp. Hứa Gia Mộc gặp loại chuyện này phát hỏa với anh, không tin anh, anh lý giải. Cô nghe những lời của Hứa Gia Mộc, không tin anh dễ dàng tha thứ. Nguyên nhân trong lòng anh rõ ràng, anh muốn phá tan cảm nhận tốt đẹp của bọn họ về Hàn Như Sơ, cho nên anh mới làm như vậy. Nhưng mà cô lại so sánh anh đối lập với Hứa Gia Mộc, tin tưởng chắc chắn Hứa Gia Mộc sẽ không làm thế, mà không nghi ngờ rằng anh làm việc này là có ẩn tình. Nguyên lai từ trước đến nay, trong lòng cô, anh không bằng Hứa Gia Mộc, cho nên việc anh làm thế nào có thể chịu nổi, chuyện làm sao mà chịu nổi. Chương 547, yêu em 13 năm, phần 17. Đủ rồi, em nói đúng. Lục Cẩn Niên bỗng ôm lấy môi mà cười khẽ. Anh nhìn chằm chằm đáy mắt Kiều An Hảo, thoáng hiện một tia tự giễu. Bất quá, thật đáng tiếc, tôi chung quy không phải Hứa Gia Mộc. Anh nghĩ đến khi Hứa Gia gặp chuyện không may vào một đêm kia, cô ghé vào trong ngực của anh, nói với anh, khiến cho anh đi quan tâm Hứa Gia Mộc. Anh nghĩ đến cô vừa xuất hiện ở cửa văn phòng của anh, đồng thời nhìn thấy anh và Hứa Gia Mộc, cô lại mở miệng hô tên Hứa Gia Mộc trước.

Lúc tâm tình của Lục Cẩn Niên không tốt, thích chạy bộ, cho nên trợ lý trực tiếp lái xe đến phòng tập thể thao mà Lục Cẩn Niên thích. Huấn luyện viên phòng tập thể thao biết anh ta, nhìn thấy anh ta đến, lập tức liền dẫn anh ta tới phòng tập riêng của Lục Cẩn Niên. Hẳn là huấn luyện viên phòng thể thao cũng nhìn ra được cảm xúc của Lục Cẩn Niên không tốt, cho nên vừa dẫn trợ lý đến trước cửa liền dừng bước. Trợ lý gõ gõ cửa, bên trong không có âm thanh truyền đến, sau đó xoay nắm cửa đẩy ra, quả nhiên thấy Lục Cẩn Niên đang đeo tai nghe, chạy trên máy chạy bộ với tốc độ vô cùng nhanh. Trợ lý không quấy rầy Lục Cẩn Niên, đặt chiếc túi mang theo trong tay ở một bên, sau đó ngồi trên ghế im lặng chờ. Lục Cẩn Niên chạy được khoảng vạn bước, ban đầu toàn thân đều ướt đẫm mới ngừng lại được. Trợ lý thấy anh đi tới, cầm một chai nước khoáng đưa cho Lục Cẩn Niên. Anh ngẩng đầu uống nước ừng ực hơn nửa chai. Theo động tác của anh, có vài giọt từ trên rơi xuống. Trợ lý thấy Lục Cẩn Niên uống nước xong, lập tức lấy ra di động của Lục Cẩn Niên và bút ghi âm từ trong túi. Lục tổng, đây là đồ ông cần. Lục Cẩn Niên cầm khăn lau mặt lau mồ hôi trên cổ xong, mới vươn tay nhận lấy. Lục tổng, anh cùng Kiều tiểu thư cãi nhau. Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy câu hỏi của trợ lý, chỉ giơ bút ghi âm bên tai, nghe xong một lần nội dung bên trong, xác nhận không có vấn đề gì, để lại trên ghế, sau đó rút một cái khăn tắm, đi về phía phòng tắm. Khi nước ấm tẩy sạch hết mồ hôi trên người, Lục Cẩn Niên mới nhắm mắt lại suy nghĩ một lần những chuyện xảy ra vào buổi chiều. Kỳ thật, một màn buổi chiều kia không phải là cảnh tượng mà anh mong muốn. Cảnh tượng anh mong muốn cũng có hình ảnh xấu nhất, chính là Kiều An Hảo đối với anh chỉ trích và phẫn nộ. Nguyên nhân vì sợ hình ảnh xấu xa nhất xảy ra, cho nên mới ghi âm lại nội dung trò chuyện của mình và Hàn Như Sơ. Xế chiều hôm nay, thất sách duy nhất là anh phát tính tình với cô. Anh sở dĩ ra tay với tập đoàn Hứa Thị là vì Hàn Như Sơ hại chết con của bọn họ, làm thương tổn cô, cho nên lúc cô so sánh anh với Hứa Gia Mộc, anh vô cùng tức giận. Sau đó, khi anh đứng ở trên máy chạy bộ, thể lực giảm, phát tiết xong cảm xúc trong cơ thể, anh mới ý thức được rõ ràng, anh phát giận, hoặc nhiều hoặc ít là do Hứa Gia Mộc tìm đến, nói những lời ảnh hưởng, dù sao cũng là em trai của anh, có không khả năng không cần. Tuy rằng biết cậu ta do tức giận mới mắng mẹ anh là tiểu tam ti tiện, nhưng vẫn có chút phẫn nộ. Sau đó trong khoảnh khắc Kiều An Hảo mở miệng đó, mượn ghen tuông, liền nổi giận với cô. Chương 549, Yêu em 13 năm, phần 19. Lục Cẩn Niên tắm xong, quấn khăn tắm, đi ra ngoài. Trợ lý lập tức lấy quần áo mình đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt anh. Lục tổng, đây là quần áo anh phân phó tôi chuẩn bị, đêm nay cùng ăn cơm với Kiều tiểu thư. Trợ lý cố nhấn mạnh những từ đêm nay và ăn cơm. Quả nhiên sau đó, anh ta liền thấy được đáy mắt Lục Cẩn Niên chợt lóe một tia ảo não. Rõ ràng lúc trước, trợ lý còn nhắc nhở qua anh, nếu chuyện tình thu mua Hứa Thị bị lộ, Kiều An Hảo và anh sẽ không thoải mái thì làm sao? Anh còn mở miệng nói anh sẽ xử lý. Kết quả đâu? Giận dữ, mất đi tính nhẫn nại, xoay người rời khỏi. Đây là kết quả xử lý của anh. Lục Cẩn Niên giật giật cánh môi, tiếp nhận quần áo từ tay trợ lý, không xoay người, bước vào phòng thay quần áo. Ngược lại cầm di động trên ghế, tìm số điện thoại Kiều An Hảo. Lúc chuẩn bị gọi điện thoại thì đột nhiên dừng lại, cuối cùng đổi thành nhắn tin. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, cảm xúc quá khích. Xin lỗi vì đã thiếu tính nhẫn nại. Cùng với cảm xúc tiêu cực biến mất, lý trí từ từ thức tỉnh. Từng ấy năm tới nay, anh vẫn cảm thấy chính mình rất chấn định, nhưng là duy độc lúc đụng tới Kiều An Hảo, cảm xúc tổng hội khắc chế không được, trở nên kích động cùng mẫn cảm. Lục Cẩn Niên nắm chặt di động, trầm tư một hồi, tiếp tục đánh một hàng chữ. Kiều Kiều, đêm nay lúc ăn cơm chúng ta sẽ nói chuyện. Lục Cẩn Niên nhìn thấy nhắc nhở đã gửi tin nhắn thành công trên màn hình, liền đưa điện thoại di động thả lại trên ghế, đứng lên. Lúc chuẩn bị đi phòng thay quần áo, lại nhớ tới mình không nói địa chỉ cho Kiều An Hảo, vì thế cầm di động gửi một tin nhắn: Lệ Cảnh Hiên, tôi chờ em. Gửi xong tin nhắn, Lục Cẩn Niên thở ra một hơi thật dài. Vẻ lo lắng thời gian dài như vậy có rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Sau đó bước vào phòng thay quần áo. Kiều An Hảo nhận điện thoại của Kiều An Hạ, biết Hàn Như Sơ vì chuyện của tập đoàn Hứa Thị chịu đả kích quá nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Tuy rằng Kiều An Hảo cùng Hứa gia không có quan hệ huyết thống, nhưng từ lúc cô sinh ra thì hai gia tộc đã tiếp xúc thập phần chặt chẽ. Mấy năm nay, Hàn Như Sơ luôn đối xử rất tốt với cô. Hiện tại bà ta sinh bệnh, cô hẳn là lên đi xem. Nhưng đợi đến lúc cô đến cửa Hứa gia, cả người muốn lùi lại. Cái loại này ở cửa văn phòng của Lục Cẩn Niên, khi nhìn thấy Hứa gia Mộc, cảm thấy áy náy cùng kích động từ trong lòng cô lại tràn ra. Tuy rằng chuyện là do Lục Cẩn Niên làm, tuy rằng quan hệ hiện tại của cô và Lục Cẩn Niên khó bề phân biệt ám muội không rõ, nhưng mà trong lòng cô lại theo bản năng đem anh trở thành người nhà, cho nên việc làm của anh cô cảm thấy chính mình cũng có phần. Kiều An Hảo đứng ở cửa Hứa gia chần chừ hồi lâu mới hít sâu một hơi nhấn chuông cửa. Người hầu của Hứa gia mở cửa, hẳn là biết cô tới thăm Hàn Như Sơ, mang cô vào cửa thay giày, chỉ lên lầu nói: Phu nhân đang ở trên đó ạ. Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu một cái, mang theo thực phẩm dinh dưỡng mà mình mua trên đường đi lên lầu. Cửa phòng đóng, Kiều An Hảo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy quản gia của Hứa gia đang sắp xếp lại đống thuốc bổ chất đống trên bàn trà. Chắc là có người vừa mới đến thăm Hàn Như Sơ mang đến. Hàn Như Sơ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, có lẽ bởi vì kích động quá lớn, cả người không tinh thần, thoạt nhìn so với bình thường thì bà ta già đi rất nhiều. Hứa gia Mộc đang canh giữ ở bên giường, đang xoa bóp giúp bà. Chương 550: Yêu em 13 năm phần 20. Nhìn thấy Kiều An Hảo vào đầu tiên là quản gia của Hứa gia. Kiều tiểu thư, cô đã tới. Kiều An Hảo xé ý cười một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đặt thực phẩm dinh dưỡng mình mang đến ở bên cạnh nơi mà quản gia đang phân loại thuốc bổ. Hàn Như Sơ đẩy tay Hứa gia Mộc đang massage trên trán, ngồi dậy, vỗ vỗ vị trí mép giường bên cạnh mình và nói: Lại đây ngồi. Bác Hứa, anh gia Mộc. Kiều An Hảo hiểu biết đi qua lên tiếng chào mới ngồi xuống. Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn thực phẩm dinh dưỡng mà Kiều An Hảo buông xuống, ngữ khí có chút suy yếu, nhưng mà lời nói lại thập phần hiền lành. Kiều Kiều, cháu đã tới, còn mang cái gì vậy? Hứa gia Mộc săn sóc cầm một cái đệm đặt ở lưng Hàn Như Sơ. Còn không phải là Kiều Kiều quan tâm mẹ sao? Quản gia sắp xếp lại thực phẩm dinh dưỡng, nói tiếp lời của Hứa gia Mộc. Phu nhân nhìn Kiều tiểu thư lớn lên, từ nhỏ liền thương yêu Kiều tiểu thư. Từ lúc ba mẹ của cô ấy qua đời, mấy năm nay phu nhân đối xử với cô ấy như con gái, đương nhiên là trong lòng của Kiều tiểu thư thì phải quan tâm phu nhân rồi. Kiều An Hảo nghe được lời của quản gia, áy náy dưới đáy lòng càng dày đặc hơn. Cô cụp mi mắt xuống một chút, miễn cưỡng cười trừ, quan tâm hỏi một câu: Bác Hứa, thân thể bác có khỏe không? Mặt Hàn Như Sơ mang ý cười, chắc là bởi vì sinh bệnh, thiếu mạnh mẽ vang dội của ngày thường, âm thanh mở miệng trở nên ôn hòa vô cùng. Không việc gì, lúc ấy cảm xúc hơi xúc động, cả người không biết vì sao mà hôn mê bất tỉnh. Quản gia có chút tức giận nói: Cái gì mà không có việc gì, lửa giận công tâm, cảm tạ phu nhân phúc đức lớn mạng lớn, nếu không phải lúc ấy cố gắng, liền trực tiếp bị tức chết mất rồi. Nào, không cần nói hưu nói vượn trước mặt bọn nhỏ. Hàn Như Sơ đột nhiên nói đánh gãy lời của quản gia, bởi vì kích động bắt đầu dồn dập ho. Mẹ, bác Hứa. Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đồng thời vươn tay vỗ vỗ lưng Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ ôm ngực thở dốc một trận mới lấy lại sức, ngữ điệu vẫn ôn nhu như cũ: Ta không có việc gì, lớn tuổi tránh làm sao khỏi sinh lão bệnh tử, hôm nay chỉ là vừa khéo xảy ra chuyện. Quản gia có phần đau lòng nói: Phu nhân, đến lúc này bà còn che lấp làm gì? Cái thứ tạp chủng gọi điện thoại đến đây rõ ràng vì muốn bà tức giận. Hắn như hổ rình mồi gia sản của tiểu thiếu gia, hắn chính là một con người nham hiểm. Lúc trước tiểu thiếu gia của chúng ta không nên cứu mạng tạp chủng kia. Quản gia một ngụm tạp chủng, hai ngụm tạp chủng. Kiều An Hảo nghe cau mi lại một chút, có chút kinh ngạc hỏi: cứu mạng gì vậy? Kiều tiểu thư, việc này cô hẳn không biết. Năm 3 tuổi, tiểu tạp chủng bị bệnh, bệnh ung thư máu, là thiếu gia của chúng ta hiến tủy cho hắn. Nếu không phải có tiểu thiếu gia, hắn sẽ chết. Lúc ấy còn nói không có quyền thừa kế tài sản của Hứa gia, cũng không thể nhận tổ quy tông, không thể tiến vào Hứa gia. Kết quả tạp chủng kia chế giễu, hiện tại trực tiếp động thủ. Lục Cẩn Niên 3 tuổi bị ung thư máu, là Hứa gia mộc hiến tủy cứu mạng anh. Khó trách nhiều năm như vậy Lục Cẩn Niên vẫn không muốn quay về Hứa gia. Lúc cô đến trường còn buồn bực, Hứa gia giàu có như vậy, vì sao thoạt nhìn bộ dáng của Lục Cẩn Niên thực nghèo khó. Mặc dù cô quan hệ tốt với Hứa gia mộc, nhưng mà đây là việc riêng của gia tộc bọn họ, cô vẫn không biết. Chương 551, yêu em 13 năm, phần 21. Cô cũng không biết, lúc Lục Cẩn Niên còn nhỏ, thậm chí đã từng trải qua như vậy. Đáy lòng Kiều An Hảo hơi run lên, xen lẫn đau lòng, nói không lên lời. Quản gia tựa hồ vô cùng tức giận, ở chỗ này lại nhảy trách cứ Lục Cẩn Niên. Thật sự không biết cái dạng tiện phôi gì sinh ra cái loại tiện loại này. Tuy rằng những lời này là mắng Lục Cẩn Niên, nhưng trong lòng Kiều An Hảo khi nghe xong thì thập phần khổ sở, giống như là có vô số kim đâm vào lòng cô, đau đến xương tủy. Kiều An Hảo đột nhiên không muốn nghe bọn họ bàn luận về chuyện của Lục Cẩn Niên, liền đứng dậy lấy cớ đi toilet. Từ trong phòng ngủ, lúc đi qua cửa, Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh tức giận của quản gia truyền đến. Tiểu thiếu gia mấy năm nay không công đối với tốt loại tạp chủng kia như vậy. Kiều An Hảo đi xuống toilet dưới lầu. Trước khi vào toilet, lúc nghe thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ở Hứa gia đang gọi điện thoại, hình như là cùng lão chồng của mình hẹn đêm nay trở về cùng nhau trải qua lễ tình nhân ở đêm thất tịch. Lão công của người phụ nữ ấy ở nhà chuẩn bị cơm tối, hỏi cô muốn ăn gì. Cô ấy cầm di động, vẻ mặt hạnh phúc, tự mình nghĩ tên món ăn. Kiều An Hảo cố lưu ý, liếc mắt nhìn người hầu một cái, phát hiện cô ấy vén hai cái mái tóc xinh đẹp, còn đồ trang sức vô cùng tao nhã. Cô đi vào toilet, sau khi đi vệ sinh, đứng ở trước bồn rửa tay, lúc định đi ra, nhìn thoáng qua mình trong gương, kiểu tóc và trang điểm đã làm tỉ mỉ. Cô vốn có dung nhan hoàn mỹ, sau khi trang điểm lại càng trở nên tinh xảo động lòng người. Cô nhớ tới, sở dĩ mình chuẩn bị tốt như vậy là vì đêm nay sẽ cùng ăn tối với Lục Cẩn Niên trong buổi lễ tình nhân thất tịch. Cô còn muốn chuẩn bị thêm, rõ ràng là thợ trang điểm đã xử lý rất hoàn mỹ cho bản thân, nhưng mà cô cố tình bới lông tìm vết, càng muốn mình phải hoàn mỹ hơn. Thậm chí trước khi ra khỏi nhà, cô còn lấy hết quần áo trong tủ thử một lần, chỉ vì muốn đem những gì tốt đẹp nhất của bản thân đến trước mặt anh. Tâm trạng lúc ấy của cô là phức tạp, bất an, rung động, chờ mong, khẩn trương, còn kèm theo nhẹ nhẹ ngọt ngào. Kiều An Hảo không yên lòng rửa tay, trở lại lên lầu, còn chưa đẩy cửa, chợt nghe âm thanh của Hàn Như Sơ trong phòng ngủ truyền đến. Lúc trước, mẹ đã nói với con là không nên thân cận quá với nó. Hiện tại thì tốt rồi, cái gì con cũng bị mất. Mấy năm nay, thoạt nhìn nó coi on con là em trai, trên thực tế lại thừa cơ hãm hại con. Nó chính là luôn nhờ chờ đến một ngày để cười nhạo con, khẳng định là con mẹ đê tiện của nó dạy cho nó. Con đàn bà đê tiện kia không đoạt được đồ của ta, khiến cho con của cô ta đến đoạt đồ của con ta. Thôi đủ rồi. Hứa Gia Mộc vẫn trầm mặc, đột nhiên có chút cáu kỉnh mở miệng. Hai người các người rốt cuộc nói xong chưa? Mẹ của Lục Cẩn Niên đã chết gần 20 năm, làm sao có thể dạy hắn làm việc này? Lại nói, hắn cũng không có làm tuyệt tình như vậy, tốt xấu gì cũng lưu lại con ở Hứa thị. Sau lời nói của Hứa Gia Mộc, cửa phòng ngủ bị mở ra, Kiều An Hảo cảm nhận được cỗ gió thổi đến, sau đó liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc vẻ mặt trầm thấp từ bên trong đi ra. Anh Gia Mộc. Hứa Gia Mộc thở ơ không phản ứng, trực tiếp bước chân xuống lầu mà rời đi. Kiều An Hảo lại hô một tiếng tên Hứa Gia Mộc, theo bản năng muốn đuổi kịp Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc dừng chân bước lại, vịn vào cầu thang, quay đầu có chút suy nghĩ nói: Kiều Kiều, trong lòng anh đang có phiền muộn, anh nghĩ một người đi ra ngoài hút điếu thuốc. Chương 552, Yêu Em 13 năm, phần 22. Về phần Lục Cẩn Niên, tâm trạng Hứa Gia Mộc thật có chút mâu thuẫn. Người đàn ông ít nhiều đều có điểm xúc động cùng bao che khuyết điểm tính tình. Lúc hắn biết Hứa Thị bị anh lấy đi, hắn đi tìm anh là vì muốn hỏi anh vì sao làm như vậy. Nhưng mà khi hắn đi đến dưới lầu của truyền thông Hoàn Ảnh, nhận được điện thoại biết mẹ bị thị trường chứng khoán của Hứa Thị là do anh ở sau lưng giở trò quỷ, thậm chí lúc vì mẹ tức giận mà ngất xỉu, máu liền nóng lên, lúc ấy tức giận nói bừa, thậm chí cũng nghĩ tình cảm anh em nhiều năm của mình và Lục Cẩn Niên coi như xong. Nhưng mà khi mẹ và quản gia, kẻ sướng người họa nói không tốt về anh, hắn vẫn có chút phẫn nộ. Trong lòng Hứa Gia Mộc đột nhiên có chút khổ sở, Lục Cẩn Niên đối xử với hắn như vậy, hắn vẫn có chút luyến tiếc người anh cùng cha khác mẹ này. Hứa Gia Mộc nâng tay lên, chà sát mặt mình, vuốt một ngụm nước miếng, mang theo vài phần vô lực nói: Kiều Kiều, em đi vào nói chuyện với mẹ anh, vừa nãy anh hơi nặng lời, hiện tại khẳng định là bà rất khó chịu. Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Gia Mộc liền bước chân xuống lầu, đi ra khỏi nhà, tìm một gốc cây trong sân, dựa vào thân cây châm một điếu thuốc. Sau đó lúc sương khói lượn lờ, hắn nhớ tới trước đây ngay tại cây phong này chơi pháo bông, hắn nghịch ngợm gây sự, suýt chút nữa bị phỏng hai mắt. Là người anh trai hay trầm mặc ít nói, bộ dạng xinh đẹp kia đột nhiên vươn tay cầm cây pháo bông. Lúc ấy hắn là tiểu hoàng đế của Hứa gia, hắn vừa mới kịp khóc thì lập tức tất cả mọi người sẽ vây quanh hắn. Cho dù nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ rõ lúc ấy hắn được mọi người vây xung quanh đưa về nhà, quay đầu một chút thấy được một màn mà cho đến giờ vẫn không thể quên. Một mình anh trai đứng cô đơn dưới cây phong này, biểu tình vẫn đạm mạc như cũ, hẳn là bởi vì đau đớn, bàn tay vừa cầm pháo bông vẫn không ngừng run run. Nghĩ đến đây, khóe mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tia ướt át, hắn dùng hết toàn lực nhấn mạnh mà hút một ngụm thuốc. Trở lại phòng ngủ, quản gia đang khuyên hàn như sơ. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh giường cũng nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói phụ họa hai ba câu, nhưng mà suy nghĩ lại thỉnh thoảng phiêu xa trong đầu lảo đảo, tất cả đều là hình ảnh của Lục Cẩn Niên. Lúc anh 3 tuổi bị ung thư máu, Hứa Gia Mộc cứu anh. Hứa Gia Mộc cứu mạng của anh, vì sao anh lại ra tay với ân nhân cứu mạng mình? Hơn nữa, nếu anh thật sự muốn đối phó Hứa gia thì có thể diệt cỏ tận gốc, vì sao muốn để cho Hứa Gia Mộc ở lại Hứa Thị? Thẳng thắn mà nói, lúc cô mở miệng hỏi ba sự việc có phải do anh làm hay không, anh thẳng thắn như vậy. Nghe câu trả lời từ anh so với lúc nghe thấy tin tức càng làm cho cô chấn động hơn, trực tiếp làm cô không có gì để hỏi, cũng không có năng lực để phản ứng. Hiện tại bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút lời nói vừa rồi của quản gia và Hứa Gia Mộc, đáy lòng Kiều An Hảo có một tầng nghi hoặc, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Đến buổi chiều, bởi vì một bên là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một bên là người đàn ông cô yêu nhất, tiềm thức của cô không muốn đối mặt với cục diện như vậy, cho nên mới không thể khống chế được cảm xúc. Vì rất kích động nên cô không chú ý lời nói của mình, cũng không có chú ý tới lúc ấy anh nói gì. Hiện tại nhớ đến, tựa hồ lúc cô nói ra Hứa Gia Mộc sẽ không làm như vậy, dường như anh có nói gì đó với cô, có thể là anh định giải thích với cô chăng? Chương 553, Yêu Em 13 năm, phần 23. Kiều An Hảo nghĩ đến đây không nhịn được liền lấy điện thoại di động, thấy không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn, đáy lòng không nhịn được có chút uể oải. Cô thật vô tâm, nhưng mà anh lại phẫn nộ như vậy. Cô đuổi theo anh đến tận bãi đỗ xe, anh cũng không chịu nghe cô giải thích, đến bây giờ cũng không liên hệ với cô, là còn đang tức giận sao? Yêu 13 năm, thật vất vả mới có một cái lễ tình nhân đêm thất tịch, lại tức giận như vậy, đêm nay ăn cơm chẳng phải là để lỡ sao? Kiều An Hảo nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt. Cho dù buổi chiều anh rất tức giận, nhưng mà cô cũng đã nói là cô sai, bằng không cô chủ động nói lời xin lỗi sẽ tốt. Đợi đến lúc ăn cơm, cô sẽ hỏi anh một chút vì sao muốn làm như vậy. Nếu thật là bởi vì ân oán của ba mẹ, cô có thể khuyên bảo anh nói lời xin lỗi Hứa Gia Mộc, sau đó nối lại quan hệ giữa anh em bọn họ để tốt đẹp như trước. Bằng không, thật có chút không cam lòng. Cô chờ đợi ăn cơm tối cả một ngày, liền cứ như vậy mà không có. Kiều An Hảo nghĩ, đi xuống lầu mở di động tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên, biên soạn một tin nhắn, đánh dấu chữ uy trước. Sau đó lại cảm thấy không đủ thành ý, sợ Lục Cẩn Niên không tha thứ cho mình, không nhìn tin nhắn. Vì thế liền xóa đi, rồi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hoàn toàn quên Hàn Như Sơ một bên. Kiều An Hảo đi khoảng một phút đồng hồ, sắp xếp được từ ngữ, rồi cúi đầu bắt đầu gõ lên di động. Buổi chiều, là tôi quá kích động. Thực xin lỗi, anh nói đêm nay mời tôi ăn cơm, đến lúc đó chúng ta nói chuyện, có thể chứ? Bây giờ tôi về nhà chờ anh. Kiều Kiều, hai chữ được không? Kiều An Hảo chưa kịp đánh ra, Hàn Như Sơ đột nhiên lên tiếng kêu tên cô. Kiều An Hảo không yên lòng lên tiếng, tay vẫn đặt trên màn hình di động như cũ, sau đó cánh tay bị quản gia nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cô hoàn hồn nhìn về phía Hàn Như Sơ. Bác Hứa, có chuyện gì vậy? Không có việc gì, chỉ là khát nước, muốn nhờ cháu đi rót hộ bác ly nước. Vẻ mặt Hàn Như Sơ ôn hòa nở nụ cười. Nếu cháu có việc thì ta bảo Vân Di đi. Không, để cháu đi. Kiều An Hảo vội vàng khóa màn hình di động, nhét vào túi, cầm ly thủy tinh bên cạnh, ngay lập tức đi xuống lầu. Kiều An Hảo rót một ly nước, trên đường trở lại phòng ngủ, trong đầu nghĩ đến mình mới đánh được một nửa, còn một nửa tin nhắn chưa xong, có vấn đề gì không? Một khúc quanh ở cầu thang lầu của Hứa Gia, mặt trên tường bị che khuất, Kiều An Hảo bưng ly thủy tinh cho nên sẽ không vịn tay vào hành lang. Lúc tới chỗ quẹo, quản gia đột nhiên từ sau vách tường ôm túi lớn túi nhỏ đi ra, đứng giữa, thẳng sắp đụng vào Kiều An Hảo. Sự tình phát sinh thật sự đột nhiên, trên tay Kiều An Hảo đang bưng ly nước, trong đầu lại nghĩ chuyện của mình, căn bản không để ý thấy sau vách tường có người. Lực đạo của quản gia rất lớn, tốc độ rất nhanh, chân của cô chuẩn bị bước lên bậc cầu thang, đột nhiên đạp vào một khoảng không, cả người không báo trước liền ngã lăn xuống cầu thang. Kiều An Hảo bị dọa đến kinh hô một tiếng, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của quản gia. Kiều tiểu thư! Đầu cô đụng thật mạnh vào sàn, di động trong túi rơi ra, dừng ở cạnh tay của cô. Kiều An Hảo không đau đớn, chỉ cảm thấy người có chút kinh phiêu, hai gò má dán lên sần, dính máu, tản thương ra vị trí của hương vị của máu. Chương 554. Yêu em 13 năm, phần 24. Đầu óc của cô rất tỉnh táo, có thể cảm nhận rõ ràng sức lực của bản thân đang dần dần mất đi, ngay cả ý thức cũng càng lúc càng kém. Trong đáy lòng của cô dâng lên chút hoảng sợ, trong người chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là gửi tin nhắn còn chưa viết xong cho Lục Cẩn Niên. Cô nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng cô nói chuyện với anh. Kiều An Hảo cố gắng giơ tay lên, muốn cầm chiếc di động bên cạnh, nhưng trong nháy mắt, cô nhúc nhích ngón tay, đau đến tận xương tủy. Toàn thân cô chỗ nào cũng đều kêu gào lên, cô chịu đựng đau đớn, mất rất nhiều hơi sức, rốt cuộc mới chạm được vào điện thoại. Nhưng ngay cả dùng sức để cầm lấy điện thoại, cô cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể kéo điện thoại tới trước mặt. Vừa mới ấn màn hình, trước mắt cô tối sầm xuống, người liền hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc Kiều An Hảo hôn mê, liên tục có 3 tiếng nhắc nhở có tin nhắn leng keng vang lên. Trên màn hình di động của cô hiện ra 3 tin nhắn Lục Cẩn Niên gửi tới. Rất xin lỗi. Kiều Kiều, tối nay lúc đi ăn cơm chúng ta nói chuyện. Lệ Cảnh Hiên, anh chờ em. Có hai người giúp việc đang nấu cơm trong phòng bếp, nghe tiếng thét chói tai truyền ra bên ngoài, vội vàng chạy ra, nhìn thấy quản gia đỡ cổ chân ngồi nơi cầu thang, tê tâm liệt phế gọi: "Cô Kiều." Còn Kiều An Hảo đang đặt tay lên điện thoại, nằm trong vũng máu dưới cầu thang. Sàn nhà màu trắng phối hợp với một vũng màu đỏ tươi, hình ảnh thoáng qua nhìn thấy mà đau lòng. Hai người giúp việc sững sờ tầm 3 phút, trong đó một người kịp phản ứng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy nghiêng chạy ngả ra ngoài phòng, đứng bên ngoài hoảng hốt, lo sợ gọi Hứa Gia Mộc: cậu chủ, không xong rồi, cô Kiều bị ngã từ trên cầu thang xuống. Ngón tay Hứa Gia Mộc run cầm cập một lát, trực tiếp đem điếu thuốc ném một cháy một nửa trong tay xuống đất, rồi chạy vọt vào trong phòng. Vì người giúp việc gọi anh đứng ngay cửa, cản đường anh trực tiếp đẩy người giúp việc một chút, sau đó liền thấy Kiều An Hảo đang nằm trên vũng máu đỏ. Trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Gia Mộc tái nhợt, anh giống như nổi điên giống lên một câu với người giúp việc đang đứng ngây ngốc bên cạnh: xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Sau đó gần như là dùng từ tư thế nhào đầu phía trước, vọt tới trước mặt Kiều An Hảo, ngón tay run run bế Kiều An Hảo dưới đất lên, cũng chẳng quan tâm tới gì cả, liền xông ra ngoài cửa. Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia lập tức hiểu ý, giơ tay lên chống đứng dậy, bước khập khễnh lên lầu. Hàn Như Sơ trông thấy bộ dạng khập khiễng của quản gia, cau mày, vừa vào phòng ngủ liền lên tiếng hỏi: không cho phép bà làm ra vẻ, giả vờ bản thân bị thương là được rồi, sao lại giống như bị thương thật vậy? Dạ, lúc va chạm với cô Kiều dùng lực hơi quá, không cẩn thận cổ chân bị vẹo. Hàn Như Sơ gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên phòng ngủ truyền tới một loạt tiếng gõ cửa. Bà chủ. Trước tiên Hàn Như Sơ ngồi lên giường làm bộ dáng tiểu tụy vì bệnh, sau đó mới lên tiếng: vào đi. Người giúp việc cầm một chiếc di động đưa tới trước mặt Hàn Như Sơ, nhỏ giọng nói: hình như đây là di động của cô Kiều. Hàn Như Sơ trông thấy điện thoại dính đầy máu, trong thoáng chốc khuôn mặt xẹt qua vẻ ghét bỏ, chỉ vào bàn trà ý bảo người giúp việc đặt lên đấy, sau đó mở miệng nói: vừa lúc nãy dì Vân vội vàng xuống lầu, không cẩn thận va vào Kiều Kiều, bà ấy cũng bị trật chân, cô dìu bà ấy về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Chương 555, yêu em 13 năm, phần 25. Đợi đến lúc quản gia và người giúp việc ra khỏi phòng ngủ, Hàn Như Sơ mới thu hồi vẻ mặt có phần mệt mỏi của bản thân, nâng cằm, ánh mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lóe lên vẻ độc ác và giễu cợt. Nếu không phải vừa rồi lúc nói chuyện với Kiều An Hảo, nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn nằm trên màn hình di động của cô, bà thật là không nghĩ tới Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đóng vai vợ chồng giả, thế nhưng hai người thật sự ở chung một chỗ, còn hẹn đêm nay ăn cơm với nhau. Tối nay là đêm thất tình cho tình nhân, đây là bọn họ có ý là người yêu sao? Lục Cẩn Niên đã vì đứa nhỏ của cậu ta mà phản kích bà ta không chút lưu tình như vậy, bà ta sao có thể chịu để yên đây? Một thứ tạp chủng vốn không nên tồn tại trên thế giới này, dựa vào cái gì mà có thể sẽ có một ngày thuận gió, thuận mưa trôi qua như thế? Cậu ta để bà ta không sống dễ chịu, không để con trai bà dễ chịu, cậu ta cũng đừng mơ sẽ tốt. Không phải là cậu ta thích Kiều An Hảo ư? Tốt, vậy bà sẽ khiến cậu ta nếm thử mùi vị người phụ nữ cậu ta yêu lỡ hẹn trong ngày lễ tình nhân. Hàn Như Sơ nghĩ tới đây khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo âm u, đáy mắt hiện lên vẻ hả giận, sau đó liền cầm điện thoại bàn gọi một cuộc điện thoại, giả vờ bộ dạng hoang mang rối loạn nói với người nghe máy bên kia: "An Hạ à, là bác Hứa đây, là Kiều Kiều xảy ra chuyện. Ừ, lúc nó lên lầu đụng phải dì Vân, sau đó ngã cầu thang xuống. Gia Mộc đưa nó đến bệnh viện rồi. Ừ, bác cũng lo lắng, thêm ra tình hình có phần gay go. Thật là ngại, ở chỗ của bác mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Trở lại với Lục Cẩn Niên, trợ lý mua chính là quần áo tây Armani kiểu dáng mới nhất, màu xanh da trời. Lướt ra, Lục Cẩn Niên trắng trẻo, mặc lên người tôn lên vẻ đẹp trai rắn giỏi, giống như là hoàng tử trong tòa thành đi ra. Chỉ mới 6:30, trước cửa Lệ Cảnh Hiên, cách chỗ của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo hẹn nhau ăn cơm còn cách 1 giờ, đã có một chiếc xe đứng ở đó. Vì có thể tí nữa tỏ tình lãng mạn mà yên tĩnh, Lục Cẩn Niên vung tay hào phóng, dứt khoát bao tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên. Cho nên lúc anh đón thang máy đi lên tầng trên cùng, Lệ Cảnh Hiên ồn ào náo nhiệt của ngày trước đặc biệt yên tĩnh. Quản lý dẫn Lục Cẩn Niên một mạch tới phòng bao mà ông ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, đẩy cửa gỗ ra, đi vào bên trong, vạch rèm cửa sổ, lập tức liền thấy cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Đêm thất tịch, cho tình nhân của năm nay, thời tiết vô cùng đẹp, sao đầy trời, trăng sáng vằng vặc. Cách đó không xa, Tử Cấm Thành đèn đuốc sáng trưng, bên ban công ánh nến chập chờn, bốn phía treo đầy đèn màu sáng rực rỡ. Hoa tươi vận chuyển bằng máy bay tới lúc sáng, hương thơm tràn ngập. Quản lý dẫn Lục Cẩn Niên đi vào rồi lui ra ngoài. Lục Cẩn Niên đi tới bên sân thượng, anh tuân theo quy luật nam trái nữ phải, ngồi xuống vị trí bên trái. Trên mặt bàn được lát đá cẩm thạch theo phong cách châu Âu, hoa cát cánh xinh đẹp ướt át và ánh lửa chập chờn của ánh nến. Anh nhìn chỗ ngồi còn trống phía đối diện, trong lòng trở nên cuồn cuộn mà rung động. Anh giơ cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, đã là 6:43, cách khi Kiều An Hảo tới còn 47 phút. Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, hình như rất bình tĩnh ngồi trên ghế, trước tiên chuẩn bị cho tốt lời thoại của mình, lặp lại trong lòng một lần, nhưng thật ra đan tay vào nhau, vì quá dùng sức khớp xương nhô ra, chứng tỏ trong lòng anh rất khẩn trương. Trợ lý đứng bên cạnh nhìn ra cảm xúc của Lục Cẩn Niên có phần căng thẳng, vì thế có ý muốn trợ giúp Lục Cẩn Niên xóa bỏ áp lực, mở miệng nói: "Anh Lục, cảnh tượng anh sắp xếp thế này rất lãng mạn." Chương 556: Yêu em 13 năm. Lục Cẩn Niên không chú ý đến lời của trợ lý, trợ lý vẫn tiếp tục nói: "Lục tổng, quen biết anh lâu như vậy, đến bây giờ tôi cũng không biết anh là một người lãng mạn như vậy đấy." Cuối cùng thì Lục Cẩn Niên cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, có lẽ anh muốn làm dịu đi những lo lắng của bản thân, hít sâu một hơi nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ lãng mạn với Kiều Kiều thôi." "Lục tổng, anh đã chuẩn bị kỹ để lát nữa cô Kiều đến đây, anh muốn làm gì với cô ấy?" "Đầu tiên là tôi sẽ xin lỗi Kiều Kiều vì lúc chiều đã nổi nóng, sau đó sẽ lấy chiếc bút ghi âm cho cô ấy nghe." Theo lời nói, anh lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi đặt trên bàn nơi mà tay anh có thể chạm đến được. Có lẽ toàn bộ quá trình này đã được đại não tiếp thu, ngược lại khiến anh bớt đi những căng thẳng. Giọng nói cũng trở nên bình thản và trôi chảy hơn rất nhiều. Có lẽ khi Kiều Kiều nghe được nội dung ghi âm bên trong, cô ấy sẽ rất đau lòng. Chắc chắn Kiều Kiều không bao giờ nghĩ được người mà cô ấy luôn kính trọng nhiều năm qua lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Vậy nên tôi muốn an ủi cô ấy một chút. Sau đó tôi sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên, cùng Kiều Kiều cạn ly, chúc cô ấy có một ngày lễ vui vẻ. Lục Cẩn Niên nói đến đây, trước mắt hiện lên những hình ảnh mà anh và cô sẽ trải qua. Đợi sau khi chúc cô xong, anh sẽ làm cho những thứ trên đèn màu hiện lên thay lời muốn nói với cô. Để đến khi cô đọc hết, anh sẽ nghiêm túc nhìn Kiều Kiều, nói cho cô biết hết tâm ý của mình. Nếu như cô đón nhận, chắc chắn sẽ luôn thương yêu cô. Còn nếu cô từ chối, anh vẫn toàn tâm toàn ý yêu cô, cho đến khi cô cảm động và đón nhận anh mới thôi. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, khiến cho khuôn mặt anh Tuấn càng thêm dịu dàng. Trợ lý ở bên cạnh có chút ảo tưởng tiếp lời. Sau khi cô Kiều đồng ý lời tỏ tình của Lục Tổng, Lục Tổng sẽ đợi đến một thời gian thích hợp cầu hôn cô ấy. Hai người kết hôn, sau đó sinh một đứa bé thật xinh đẹp. Nhưng Lục Cẩn Niên hiểu rõ, mình còn chưa tỏ tình mà nghĩ đến chuyện này là khá xa vời, nhưng vẫn không kìm được mà nghe theo lời của trợ lý. Trong đầu hiện lên một số hình ảnh, mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của chính mình, nhưng lại chân thật khiến cho anh rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua lâu, Lục Cẩn Niên giơ cổ tay, liếc mắt nhìn trên đó. Bây giờ đã là 7 giờ 25 phút, rồi mở miệng nói. Còn 5 phút nữa, Kiều Kiều sẽ đến. Theo tiếng nói phát ra, trong đáy lòng anh có một chút mong đợi. Ngay cả trợ lý đang đứng bên cạnh không hiểu sao cũng thấy căng thẳng. Thời gian trôi qua chậm chạp, dù chỉ là 5 phút đồng hồ, nhưng Lục Cẩn Niên cảm thấy dài như cả một thế kỷ. Thật vất vả đợi đến lúc cả kim giờ và kim phút chỉ đúng thời gian hẹn, nhưng Kiều An Hảo vẫn chưa đến nơi. Đôi khi đến chỗ hẹn, rất có thể cô bị muộn. Lục Cẩn Niên rất hiểu chuyện, tiếp tục ngồi đợi trên ghế. Tích tắc, thời gian dần trôi qua. 7 giờ 40 phút, Lục Cẩn Niên tự nói với bản thân, chắc Kiều An Hảo bị kẹt xe. 7 giờ 50 phút, Lục Cẩn Niên vẫn tự nhủ rằng Kiều An Hảo bị kẹt xe. 8 giờ, trợ lý bên cạnh cũng mở miệng nói, chắc cô Kiều bị kẹt xe. Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân, có rất nhiều người ra đường. Trời bắt đầu về khuya, những ngôi sao trên kia càng thêm sáng chói, những ánh đèn trên thành phố Bắc Kinh càng thêm sáng ngời, lửa của ngọn nến trên bàn cũng nhấp nháy lên cao. Chương 557, Yêu Em 13 Năm, phần 27. Thời gian khi chờ đợi bị kéo dài tưởng như vô hạn, những căng thẳng hoảng hốt lúc đầu của Lục Cẩn Niên cũng dần dần phai nhạt hết, tất cả chuyển sang một giai đoạn thấp thỏm, không yên. Một mình Lục Cẩn Niên cao quý ngồi trong không gian lãng mạn, nhìn qua có chút khiêm tốn, nhưng mà trên mặt anh dần trở nên nặng nề. Dưới đáy lòng của trợ lý cũng bắt đầu lo lắng, anh liên tục giơ cổ tay để xem thời gian, đã 8 giờ 20 phút. Cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Lục Tổng, anh có muốn gọi điện thoại cho cô Kiều không? Có lẽ cô ấy bận việc gì đó nên đến muộn. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Anh lấy điện thoại di động, sau đó bấm số gọi cho Kiều An Hảo. Từng tiếng tút tút dài vang lên bên tai, cho đến khi nghe được lời nói của nhân viên phục vụ tổng đài chăm sóc khách hàng. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhận được cuộc gọi. Thế nào, cô Kiều không nghe điện thoại à? Theo lời hỏi thăm của trợ lý, anh nhìn thấy khuôn mặt Lục Cẩn Niên càng ngày càng lạnh lẽo, vì vậy cũng nhanh chóng đổi giọng. Chắc là cô Kiều không nghe được. Lục Cẩn Niên gắng sức mím môi, anh gọi điện cho Kiều An Hảo một lần nữa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn chỉ nghe được lời nói của nhân viên tổng đài phục vụ khách hàng. Không khí trên ban công ngày càng trở nên nặng nề. Mượn ánh sáng lấp lánh 7 màu từ ánh đèn, trợ lý không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên mặt của Lục Cẩn Niên. Dưới đáy lòng hiện lên một chút khó xử. Anh nhìn động tác gọi điện thoại không ngừng của Lục Cẩn Niên mà không dám thở mạnh chút nào. Đến lúc 9 giờ, cánh cửa bên ngoài Lệ Cảnh Hiên vang lên tiếng đập cửa. Đến lúc này trợ lý mới vụng trộm buông lỏng người. Anh ta vui vẻ nói với Lục Cẩn Niên một câu, cô Kiều đã đến, sau đó liền kêu lên, mời vào. Nhìn theo cánh cửa chính là được mở ra, cơ thể Lục Cẩn Niên nhanh chóng đứng dậy trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Đến lúc ấy, chỉ thấy quản lý của Lệ Cảnh Hiên đi vào, bàn tay của anh vô thức nắm chặt lấy thành ghế. Lục Tổng, bây giờ là 9 giờ, xin hỏi những món cơm Tây kia có thể mang lên được chưa? Quản lý lễ phép nói. Lục Cẩn Niên rũ đôi mắt xuống, anh quay ra nhìn chằm chằm ánh đèn của Bắc Kinh bên ngoài không lên tiếng. Trợ lý lo sợ người quản lý kia lại mỡ miệng lỡ miệng hỏi tiếp chuyện bữa tối, cũng sợ chạm đến điểm mấu chốt của Lục Cẩn Niên, vội vàng khoát tay đuổi anh ta ra ngoài. Dường như quản lý cũng nhìn ra không khí ở đây có chút không đúng, anh khom người đi ra ngoài cửa. Nhìn theo cánh cửa bị quản lý đóng lại, trợ lý nhạy bén cảm giác không khí bên trong ban công so với lúc trước thì càng ngày càng khiến người ta bị áp lực đến hít thở không nổi. Thậm chí anh chỉ lướt qua người đang đứng trong khung cảnh lãng mạn đó một lần, liền không dám nhìn lại lần thứ hai. Lục Cẩn Niên chăm chú nhìn những ánh đèn xa xa, anh không nói được lòng mình ra sao. Từ lúc anh biết mình thích Kiều An Hảo, anh vẫn luôn chờ đợi có một ngày bản thân mình xứng đáng để được yêu cô. Sau này anh càng nỗ lực để có thể xứng đáng yêu cô, rồi anh biết được vốn Kiều An Hảo và nhà họ Hứa có hôn ước. Anh vẫn tiếp tục chờ đợi, đợi đến lúc cô và Hứa Gia Mộc chấm dứt hoàn toàn để mình có thể yêu cô. Anh cố gắng chờ đợi nhiều năm như vậy đã trở thành một thói quen, sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Nhưng mà sự chờ đợi cả buổi tối hôm nay lại làm cho anh nếm được cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có. Chương 558, Yêu Em 13 Năm, phần 28. Hiện tại cũng sắp đến 9:30, thời gian hẹn đã qua 2 tiếng, đây là ý cô sẽ không tới sao? 13 năm, 13 năm của bọn họ, rốt cuộc mới có thể chờ đến một ngày này, thật sự không nghĩ đến chưa ra quân mà đã chết trận, đúng là không cam lòng khi rơi vào một kết cục như vậy. Lục Cẩn Niên thu tầm mắt lại, từ phía ánh đèn sáng trưng, cầm điện thoại di động trên bàn, gọi cho Kiều An Hạo một cú điện thoại nữa. Lần này điện thoại reo lên 3 tiếng đã được bắt máy. Đáy mắt anh thoáng hiện lên tia vui mừng. Vừa mới kêu lên một chữ Kiều, điện thoại đã bị ngắt. Tiếng tút tút truyền đến từ trong điện thoại. Đợi đến khi Lục Cẩn Niên gọi thêm một cú nữa, cũng gọi vào số lúc trước, lại không có người nào nghe máy. Sao vừa rồi cô lại cúp? Là còn đang giận vì chuyện anh thu mua Hứa Thị? Là vì giận buổi chiều anh đã cáu kỉnh mà bỏ cô lại sao? Nhưng cô nhận điện thoại, rõ ràng là cô có xem. Trong lúc bất chợt, dường như Lục Cẩn Niên thấy được một tia hy vọng, vội vàng bỏ điện thoại bên tai xuống, gửi tin nhắn sang cho Kiều An Hảo. Kiều Kiều, lúc chiều là do anh không tốt, không nên bỏ em lại mà đi mất, thật sự xin lỗi. Lục Cẩn Niên đã gửi tin nhắn, anh nhìn thấy trên màn hình di động còn hiện lên dòng chữ, tin nhắn đã được gửi. Biết Kiều An Hảo đã xem tin nhắn của mình, vì vậy lại vội vàng gửi thêm một tin. Kiều Kiều, anh biết rõ, em có thể thấy được tin nhắn của anh. Anh đang ở Lệ Cảnh Hiên chờ em. Bây giờ em tới, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tin nhắn lại được gửi đi, lại không nhận được trả lời. Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động, đợi chốc lát, lại gọi cho Kiều An Hảo một cuộc. Vẫn không có người nghe, vì vậy lại gửi một tin nhắn thứ ba. Kiều Kiều, anh sẽ chờ em, chờ đến khi em tới đây mới thôi. Lại gửi một tin nhắn dài đằng đẵng được gửi sang, Lục Cẩn Niên gửi thêm một tin nữa. Cho dù em không tới, anh vẫn một mực chờ. Sau khi gửi xong tin nhắn này, Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động, giơ tay xoa mặt mình. Sau đó, cứ trước ban công, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn nơi xa. Anh không biết rốt cuộc mình đã đứng bao lâu, điện thoại trong lòng bàn tay run lên một cái. Anh có chút kích động đưa điện thoại đến trước mặt, lại thấy là tin dự báo thời tiết. Lục Cẩn Niên mang theo vài phần mất mát rũ tay xuống. Lúc 11 giờ, quản lý của Lệ Cảnh Hiên đi lên nói cho Lục Cẩn Niên biết đã đến giờ đóng cửa. Trợ lý liếc mắt về phía Lục Cẩn Niên, đứng ở nơi ban công, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích, ra hiệu với quản lý đi ra khỏi phòng, thương lượng với quản lý yêu cầu bọn họ chờ một chút. Có thể do tối nay là đêm thất tịch, dù là đã 11 giờ nhưng Bắc Kinh vẫn còn chút náo nhiệt. Mặc dù bọn họ ở tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên vẫn có thể nghe được tiếng hát vào ban đêm ở trên đường cái trên cầu. Em có biết là anh đang chờ em không? Nếu như em thật sự quan tâm đến anh thì sao lại bắt anh phải vượt qua một đêm dài đằng đẵng như vậy? Chờ đợi là thứ giúp rèn luyện tính kiên nhẫn của con người, cũng là thứ có thể tha thứ làm mất tính kiên nhẫn nhất. Kèm theo tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, trong nháy mắt, Bắc Kinh vốn ồn ào trở nên cực yên tĩnh. Yên lặng như vậy cũng khiến Lục Cẩn Niên có thể cảm thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình, hốt hoảng, lo lắng cùng sợ hãi. Thật sự là rất sợ hãi sẽ phải mất cô như vậy. Chương 559. Yêu em 13 năm phần 29. Nếu như lúc trước đây anh vĩnh viễn không thể chạm vào cô, có lẽ anh sẽ không hoảng hốt như bây giờ. Nhưng bởi vì anh cho rằng mình có hy vọng, hiện tại chợt thất vọng lại tới. Sự chênh lệch này hệt như hai mặt song song so với đáy biển, khiến Lục Cẩn Niên căn bản không biết phải tiếp thu như thế nào. Vẫn có thể vì Hứa Gia Mộc, vì nhà họ Hứa mà bỏ anh sao? Đúng vậy, từ nhỏ cô đã biết bọn họ, tình cảm của cô với bọn họ còn vượt qua cả với anh. Lúc này gặp phải biến cố, cô không hề do dự mà đứng về phía bọn họ, cũng không hề nghe anh giải thích, dứt khoát phán anh tội chết. Nhưng cho dù cô có không tin anh vẫn thuyết phục bản thân mình không nên buông tay. Cả đời này, qua nhiều năm như vậy, anh từ một thiếu niên nghèo khổ mà lăn lộn đến bây giờ, chưa bao giờ anh có mở miệng cầu xin qua bất cứ ai một chuyện gì. Nhưng vào giờ phút này, nỗi sợ hãi phải mất cô khiến anh phải buông bỏ cả khí thế và sự kiêu ngạo, theo bản năng hạ thấp mình nói với cô: "Kiều Kiều, anh xin em hãy tới đây có được không?" Lục Cẩn Niên gửi tin này đi, cả người trở lại yên tĩnh. Anh về chỗ ngồi lần nữa, đôi tay đặt lên bàn, mang theo dáng vẻ dù bất cứ giá nào cũng phải đợi cho bằng được. Bóng đêm càng ngày càng sâu, bóng đèn trên đường cũng dần dần trở nên mờ nhòa. Lục Cẩn Niên giống như một pho tượng, không có chú ý một chút ý niệm nào bỏ cuộc. Từ đầu đến cuối, trợ lý không lên tiếng quấy rầy, yên tĩnh đứng ở một bên. Lúc 2 giờ sáng, bầu trời vốn đang đầy ánh sao rực rỡ, lúc bất chợt lại bị mây đen che khuất. Từng hạt mưa nhỏ lại rơi xuống, lúc này trợ lý mới hắng giọng mở miệng. Lúc này, dường như Lục Cẩn Niên vẫn không nghe thấy lời trợ lý nói, lưng thẳng tắp ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích. Cơn mưa đêm khuya ở Bắc Kinh thường đều mưa rất lâu, tới cũng rất nhanh, trợ lý vừa mới nói được 2 phút, hạt mưa đã dày đặc, cuối cùng rơi càng nhiều. Trợ lý vội vàng đi lên trước, cố gắng kéo Lục Cẩn Niên vào trong phòng. Lục Cẩn Niên lại vươn tay, đẩy tay trợ lý ra, mang theo vài phần cố chấp chắc chắn nói: "Tôi đã nói là tôi phải đợi, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây đợi cô ấy." Mưa lớn làm cho tầm mắt người ta trở nên mơ hồ, cả hai người cũng bị xối đến ướt sũng. Trợ lý khuyên như thế nào cũng không nổi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng một câu: "Ông Lục, hiện tại cũng là 2:30 sáng, có thể cô Kiều sẽ không tới." Lục Cẩn Niên mím môi, đáy mắt hiện lên một tia đau thương nhàn nhạt. Anh vẫn tiếp tục mang dáng vẻ cố chấp, cắn chặt răng, vô cùng kiên định nói: "Tôi phải ở đây đợi cô ấy." Trợ lý của Lục Cẩn Niên ảo não than một tiếng, liền xoay người, chạy về trong phòng, tìm một cái ô ra ngoài, mở ra, che cho Lục Cẩn Niên. Mưa chút nước chừng một tiếng, mặc dù có ô che, trên người hai người vẫn bị ướt toàn bộ. Lục Cẩn Niên vẫn luôn không hề rời khỏi ban công, đợi từ lúc tối đến khi trời sáng, đợi đến mặt trời dâng lên cao, đợi đến khi Bắc Kinh yên tĩnh lại trở lại náo nhiệt một lần nữa, đợi đến khi nơi cố cung ở đối diện chật kín du khách, đợi đến quần áo ướt nhẹp trên người anh đã được hong khô, anh vẫn mang dáng vẻ kiên quyết chờ đợi. Đợi một chút, đến 10:30, Lục Cẩn Niên vẫn đang ngồi yên lặng, bất chợt đứng lên khỏi ghế. Hết chương 559. Hết tập 34. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian này, nhóm Admin đã hoàn thành xây dựng fanpage để cho chúng ta cùng tương tác và tiện cho các bạn theo dõi những tập truyện nhóm đã, đang và sẽ đọc. Nhóm Admin sẽ dán link fanpage ở phần mô tả của video, các bạn sẽ click vào đó để đến fanpage và theo dõi. Nhóm Admin kính mong các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh, giúp cho nhóm ngày càng phát triển. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.